Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 54 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trình Lãng nói xong, đứng thẳng lên, một tay cắm vào trong túi, anh lạnh nhạt nói tiếp: "Đừng tưởng rằng bây giờ Yên Bình cứ nghĩ là con không còn cách nào đối phó với Bạch Vân Khê. Bữa cơm này bà cứ ở lại ăn thong thả, con đi trước." Trình Lãng dứt lời, anh không còn một chút do dự mà xoay người ra đi. Bạch Ngọc Dương nhìn bóng dáng lạnh lùng đó, trong lòng rất tức giận. Tại sao một việc đơn giản như vậy mà Trình Lãng cũng không giúp ông? Đột nhiên ông nhớ tới Trình Lãng trước kia làm bạn trai của Bạch Hiểu Nguyệt. Sao ông lại có thể quên được tình cảm của con rể đối với Bạch Hiểu Nguyệt chưa bao giờ quên? Bây giờ chính là thời điểm để xả giận. Sao Trình Lãng có thể giúp ông được? Ông đúng thật là một lão già hồ đồ. Bạch Ngọc Dương cười một cách đáng thương. Ông nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Bạch Ngọc Dương đứng dậy định rời đi, nhưng sau đó lại ngồi lại chỗ cũ. Bữa cơm này ông phải ăn, không những thế mà còn phải ăn ngon, phải thật là vui vẻ. Hôm nay sự sỉ nhục của Trình Lãng ông đều đã ghi nhớ rất rõ. Trong tay ông đang cầm một con cờ mấu chốt. Đến lúc đó ông sẽ cho bọn họ thấy thế nào là một cái kết cục tốt đẹp. Sau khi ăn xong, Bạch Ngọc Dương cảm thấy rất hài lòng. Ông lại một lần nữa đảo mắt quanh nhà. Chờ ông giải quyết xong mọi chuyện rồi, đến lúc đó mỗi ngày ông sẽ đều đến đây ăn. Bạch Ngọc Dương nhìn đồng hồ, liền lấy điện thoại cho Vân Thiên Lâm. Đúng lúc đó Vân Thiên Lâm cũng xong việc. Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy tài liệu đi ra ngoài xử lý. Thư ký nhận điện thoại, báo cho anh là có điện thoại. Theo thói quen, anh cầm điện thoại lên, không ra tiếng. "Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, có biết ta là ai không?" Vân Thiên Lâm vừa nghe giọng nói đã biết đó là ai. Không phải là Bạch Ngọc Dương thì còn ai vào đây? Phản ứng đầu tiên của anh là cuối cùng ông ta đã chịu hành động. Bạch Ngọc Dương có ở trong tay đoạn ghi âm có giá như vậy, với tính cách của ông nào sẽ bỏ qua món hời này? Nếu đi tìm Bạch Hiểu Nguyệt, nói ra sự thật, biết hết tại thì ông sẽ không còn một chút lợi ích nào. Cái ông muốn chính là thật nhiều lợi ích, cho nên sau khi Vân Thiên Lâm phân tích xong, anh cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Bạch Ngọc Dương sẽ cầm đoạn ghi âm tới uy hiếp anh. Nhưng như thế cũng tốt, giải quyết chuyện này nhanh chừng nào tốt chừng đấy. Bạch Ngọc Dương, nếu đã đoán ra rồi, chỉ bằng đoán xem hôm nay ta gọi tới để làm gì, để xem thực lực của một người đứng đầu RV là như thế nào. Vân Thiên Lâm cầm điện thoại, anh tùy ý dựa nửa người ra đằng sau ghế nói: "Không có việc gì sẽ không tự nhiên đến tìm tôi. Sao nào, ngày đó ở công ty, trợ lý của tôi đã nói rất rõ ràng với chú, hẳn là chú nên biết bản thân mình làm như thế nào." Vân Thiên Lâm làm bộ cái gì cũng không biết, chờ Bạch Ngọc Dương tự mình nói ra. Từ trước đến nay, tổng giám đốc Vân Thiên Lâm không có cái gì để vào mắt. Không biết sau khi nghe được đoạn ghi âm này xong, còn có thể tự tin nữa hay không? Ghi âm? Ghi âm đó đã gửi vào email. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm có thể xem một chút. Tôi sẽ chờ điện thoại, rồi chúng ta sẽ tìm một chỗ để từ từ tâm sự với nhau. Bạch Ngọc Dương đắc ý cười khả ú ở trong điện thoại, sau đó cúp máy. Vân Thiên Lâm nhìn, mở ra email, quả nhiên có một tin nhắn của người lạ gửi đến. Vân Thiên Lâm mang tai nghe vào, nội dung ở bên trong so với những gì bố vợ anh nói giống nhau như đúc. Sau khi nghe xong, Vân Thiên Lâm xóa bỏ hoàn toàn mục này, cũng không gấp gáp gọi cho Bạch Ngọc Dương. Anh đang suy nghĩ cách làm thế nào để lấy đoạn ghi âm này trong tay Bạch Ngọc Dương. Hơn nữa, anh sợ là Bạch Ngọc Dương sẽ giao lưu nó lại ở một phần mềm nào khác. Xem ra chuyện này, anh phải tìm Tôn Giật Dương để xem có cách nào tốt không. Tôn Giật Dương cũng như anh không có cách nào khác, trừ khi là lấy điện thoại của ông ta, nếu không thì không thể xác định được bất cứ cái gì. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, anh đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Vân Thiên Lâm không vội gọi cho Bạch Ngọc Dương, anh đang đợi ông ta sốt ruột, chờ đến khi ông ta không chịu được nữa cũng sẽ gọi lại cho anh. Chỉ có như vậy, anh mới ở tuyến đầu, đối phó dễ dàng hơn. Quả nhiên là ông ta đã gọi trước. Tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, đoạn ghi âm đó đã xem chưa? Sao lại chẳng có tin tức gì, hay là sốc quá nên chưa hoàn hồn được? Chú chắc chắn là tôi sợ chú sẽ đem đoạn ghi âm này cho Bạch Hiểu Nguyệt. Ta không chắc chắn, ta chỉ là đánh cuộc cậu đối với Bạch Hiểu Nguyệt có bao nhiêu tình cảm là thật. Đương nhiên nếu cậu không thật lòng với nó thì có thể trơ mắt nhìn con bé đau khổ. Như vậy, coi như là ta thua cuộc. Nói đi, chú muốn gì? Ở đầu điện thoại bên kia, Bạch Ngọc Dương nhếch khóe môi lên nở ra nụ cười. Ông vẫn luôn chờ Vân Thiên Lâm nói ra những lời này. Ông biết là Vân Thiên Lâm sẽ không mặc kệ Bạch Hiểu Nguyệt. Xem ra trận này là ta thắng cuộc rồi. Trong điện thoại không có tiện để trao đổi. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ gặp ở một nơi riêng. Ta rất mong sẽ nhìn thấy cậu. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt đi vào văn phòng, cô thấy anh đang đứng ở quay lưng lại, đối diện với cửa sổ sát đất nhìn ngây ngốc ra bên ngoài. Anh đứng đó rất lâu, giống như đang gặp nói chuyện khó giải quyết. Cô cẩn thận nghĩ lại, công ty gần đây cũng không có vấn đề gì lớn. Mọi việc đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Còn có chuyện gì để anh phiền lòng? Anh đang suy nghĩ gì đó, lớn như vậy rồi, còn đứng ở đó phát ngốc. Nghe âm thanh của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm xoay người lại. Anh tự nhiên nở ra nụ cười. Không có gì. Em xem xong việc rồi, thì nghỉ ngơi một chút. Nhìn anh rất lạ. Chuyện gì làm cho anh rất mệt sao? Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, không nói gì. Trước giờ chuyện anh làm mệt chính là liên quan đến cô. Cũng tới giờ tan tầm rồi, tối hôm nay em nấu cho anh ăn được không? Tuy rằng anh rất muốn ăn do em nấu, nhưng có vẻ tối hôm nay là không được, muộn một chút nữa, em về nhà trước. Anh còn có một buổi xã giao, có thể sẽ về trễ một chút. Bạch Nhiều Nguyệt thoáng qua cảm giác, anh có chuyện gì đó giấu cô, chỉ là Vân Thiên Lâm không nói thì cô sẽ không dám hỏi. Có lẽ thời điểm bây giờ chưa thích hợp, đến một lúc nào đó, tự khắc anh sẽ nói cho cô biết. Anh đi ra ngoài xã giao, cũng sẽ đừng uống rượu nhiều quá. Có biết không, lúc trở về thì cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên, đây là một quán rượu của người Nhật. Hiếm khi anh tới nơi này, hôm nay là một ngoại lệ. Dựa theo tin nhắn đã gửi, Vân Thiên Lâm tìm được Bạch Ngọc Dương trong một căn phòng nhỏ. Đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Dương ngồi ở phía đối diện cửa. Ông đang uống rượu, trong nháy mắt, bốn mắt nhắm chặt vào nhau. Chỉ là ánh mắt của Vân Thiên Lâm hơi đáng sợ, làm cho ông có một chút sợ hãi. Ông lại hớp thêm mấy ngụp rượu để lấy can đảm, hôm nay làm chuyện lớn. Nếu như buổi tối hôm nay thành công, cuộc sống sau này của ông sẽ được ăn sung mặc sướng. Ngồi đi. Bạch Ngọc Dương mời Vân Thiên Lâm ngồi xuống. Anh nhìn một bàn toàn là rượu, một chút nữa anh phải lái xe trở về, không thể uống rượu được. Cậu uống thử xem, đây là quán rượu của Nhật, lâu lâu cũng phải thử cái cảm giác mới mẻ một chút. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng hứng khởi của ông. Ông không nói một tiếng nào, cứ nhanh vậy mà nhìn Bạch Ngọc Dương. Cậu nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? Ta không quen như vậy. Ta biết là cậu muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng mọi việc cứ từ từ, không thể sốt ruột. Không biết là sau khi nghe đoạn ghi âm đó xong, cậu có tiêu hóa nổi không? Vân Thiên Lâm liếc nhìn Bạch Ngọc Dương, miệng hơi khẽ nói. Có thì sao, mà không có thì sao? Chẳng lẽ cậu đối với thân phận của Bạch Kiều Nguyệt không một chút hiếu kỳ nào sao? Nhưng với ta mà nói đặc biệt tò mò. Nói vậy thôi, chứ ta chắc là anh hai đã nói chuyện này của cậu biết. Vụ tai nạn năm đó là do ta tạo thành, chắc là trong lòng cậu bây giờ cũng rất muốn trả thù cho con bé. Có thể là do tác dụng của rượu mà Bạch Ngọc Dương nói ra không hề một chút sợ hãi, ngược lại thái độ càng lúc càng kiêu ngạo. Ông tưởng mình bây giờ là đang ở thế chủ động, còn Vân Thiên Lâm đang ở thế bị động. Trong tay ông có bằng chứng, cho là Lâm Thiên Lâm có tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào cướp nó lại từ trong tay ông. Rốt cuộc là ông muốn làm gì? Ở trên thương trường có sóng gió nào mà cậu không trải qua, thế mà một việc nhỏ này cũng đủ để làm cho cậu sốt vó cả lên. Có điều nếu như ta nói cho cậu biết, vụ án tai nạn năm đó còn có một thế lực khác ở sau lưng ta, ra lệnh cho ta làm những việc này, điều này ngay cả Bạch Cẩm Huy cũng không biết. Bạch Ngọc Dương nói mà nhếch môi lên cười. Vân Thiên Lâm nhìn ông, mày hơi nhăn lại. Còn có một thế lực khác ở sau lưng sai khiến ông làm như vậy sao? Anh còn tưởng thời trẻ Bạch Ngọc Dương làm gì có gã gan lớn như vậy. Thế nhưng lại vì một người phụ nữ mà hại chết cả nhà anh trai mình. Thì ra căn nguyên là thế này. Ngay cả sự khó khăn của công ty lúc đó cũng là do thế lực đó đứng ra giúp, đúng không? Anh đã điều tra qua, lúc đó công ty bố của Bạch Kiều Nguyệt đã xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn, mà Bạch Ngọc Dương lại là người mới nhậm chức, trong công ty có rất nhiều người không phục ông ta. Ông cảm thấy không có khả năng lãnh đạo công ty. mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, Bạch Ngọc Dương đã có được một hợp đồng ở bên nước ngoài. Khi đó anh đã thấy rất kỳ quặc, nếu như Bạch Ngọc Dương có năng lực như vậy thì sao có thể làm cho việc kinh doanh của công ty chỉ trệ đến mức này. Bây giờ anh đã rõ, lúc đó hẳn là có thế lực đó ra tay cứu giúp công ty Bạch Ngọc Dương, cho nên ông ta mới ổn định ngồi ở vị trí đó nhiều năm như vậy. Chính xác, nếu không ta trả giá nhiều như thế để làm gì? Thực ra lúc đó ta còn giở trò với phanh xe, nếu không sao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy được. Mọi người đều không hề nghĩ đến nguyên nhân đó, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tài xế. Chỉ có một điều duy nhất ta không nghĩ đến, đó là người hại chết là Nhược Nhu, mà người sống sót lại là cha con bọn họ. Bạch Ngọc Dương nói, ánh mắt đắc ý dần trở nên thành thật. Chú có biết đó chính là anh trai của mình không? Bạch Ngọc Dương như thấy Vân Thiên Lâm nói như vậy mà cười phá lên. Anh trai, ta thật là không nghĩ tới, cậu sinh ra trong một gia đình như thế mà còn có thể nghĩ như vậy. Thật khó có mà dịp chứng tận tai nghe, đứng ở trước địa vị, tiền tài, tình anh em có là gì chứ? Bạch Ngọc Dương cảm thấy ghê tởm cái tình thân này. Tình thân anh em có lợi ích gì chứ, khi mà chính anh hai ông cũng không hề giúp đỡ ông trong hoàn cảnh ngoặt nghèo khó khăn thế này. Ông coi Bạch Cẩm Huy là anh hai nên mới nhờ giúp đỡ, nhưng anh hai ông thì thế nào, không hề nghĩ ông là em trai, vậy thì cái tình máu mủ ruột già đó có ích chi? Chú thật là đáng thương. Vân Thiên Lâm nhìn ông một cái rồi tiếp tục nói, trong ánh mắt đều là sự mỉa mai trào phúng. Ta không cần bất cứ một ai thương hại, mà một chút nữa ta cũng không thấy mình đáng thương. Cậu nói với tôi, những điều đó vô dụng thôi. Chú có biết khi con người ta bị thất về sự nghiệp hay tình yêu, thì người ta lại hướng trái tim mình về người thân, gia đình. Chú xem bây giờ mình thế nào? Vào cái thời tuổi cuối đời mà sự nghiệp của chú đã có dấu hiệu rệu rã như con người của chú, gia đình thì trở nên tan nát, mà cay cả đến người thân của chú cũng không màng vì lợi lộc. Chú nghĩ thử xem con đường cuối cùng của chú sẽ đi về đâu, khi mà cái quý giá nhất của cuộc đời người cũng đều đã bị chú lần lượt đánh mất đi. Như thế không đáng thương thì là gì? Cậu nói tóm lại là ta không nói với lại cậu, nhưng ta đính chính lại là ta không phải là một kẻ đáng thương. Ta còn có con gái của ta là đủ rồi. Trong lúc này, Bạch Ngọc Dương cảm thấy bối rối vì những lời của Vân Thiên Lâm. Có đáng thương hay không thì trong lòng chú tự hiểu rõ, tôi chỉ có thể nói một vài lời. Có động tâm hay không thì còn tùy thuộc vào sự lương tri của chú. Bạch Ngọc Dương ngồi yên lặng qua một lúc lâu, qua nửa ngày ông mới hồi phục lại tinh thần. Ông sực tỉnh, mình đến đây không phải là vấn đề Vân Thiên Lâm giảng giải đạo lý. Vân Thiên Lâm. Bạch Ngọc Dương ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói. Thủ đoạn của cậu đang nghe qua, cậu chuyên dùng về tâm lý để áp bức đối phương. Mới vừa rồi là ta lơ đãng, cho nên mới để cho cậu đánh trúng chỗ yếu nhất, nhưng mà cũng không thể không thán phục tài khống chế cục diện của cậu. Đối mặt với lời khen của Bạch Ngọc Dương, Vân Thiên Lâm không trả lời. Ông ta có thể nhận ra được điều này làm anh có một chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Một khi đã như vậy thì nói đi, mục đích của chú là gì? Mục đích cuối cùng đã đạt được. Bạch Ngọc Dương cười cười, lấy di động của mình ra đặt lên trên bàn. Cậu là người rất giỏi đoán về lòng người, tinh thông về tâm lý của con người, cho nên không phải cậu đã biết rất rõ là ta muốn gì rồi sao? Tôi không phải là thầy bói đoán số mệnh. Vậy sao? Rất đơn giản, cậu giúp tôi giữ lại công ty, giúp tôi giải quyết khó khăn lần này, và về sau những gì còn xảy ra với công ty, chỉ cần cậu ra mặt giúp tôi là được. Cái đoạn ghi âm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Nghe cái yêu cầu này của Bạch Ngọc Dương, Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười. Quả nhiên là Bạch Ngọc Dương rất biết nắm cơ hội, cho nên mới nói ông ta là hồ ly, giả dạ, cừu non. Bây giờ công ty vi phạm hợp đồng, trong ngoài như muốn dứt đầu mẹ chán, con số gấp 10 lần. Có phá sản thì cũng không đủ tiền để đền. Thế mà không những muốn anh bỏ tiền ra đền cái hợp đồng đó, mà còn bắt anh đòi làm cho công ty sống lại. Ngoài ra còn yêu cầu sau này phải bắt RV nâng đỡ công ty ông ta. Mấy cái yêu cầu này chẳng khác nào là bảo đảm cuộc sống đầy đủ của ông ta, khôn như ông ta ra ngoài đời dẫy. Cậu cười cái gì? Tôi có một thắc mắc, có phải là chú uống nhiều rượu quá còn chưa tỉnh có đúng không? Bạch Ngọc Dương đang cười rất vui vẻ vì lời này làm cho ngưng lại. Cái này đại khái là từ chối. Ông đã suy nghĩ rất lâu. Ông biết Vân Thiên Lâm đối với Bạch Kiều Nguyệt thế nào, cho nên mới dám đưa ra điều kiện này. Sao nào? Ta cho rằng cậu đối với Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiệt tình yêu thương, không nghĩ tới cũng giống như bao người khác, là ta đã suy nghĩ hay là đánh giá quá cao tình cảm cậu dành cho con bé. Nhưng mà nghĩ lại cũng có thể hiểu là đàn ông mà, gặp phụ nữ đúng dịp thì chơi, hết hứng rồi thì thôi, chuyện này là bình thường. Chú cảm thấy nói cái đó có tác dụng với tôi không? Vân Thiên Lâm nâng chén rượu ở trong tay lên. Nhìn mặt rượu sóng sánh làm cho Bạch Ngọc Dương nhìn không ra Vân Thiên Lâm đang nghĩ gì. Ta nói gì đó là quyền của ta, còn đoạn ghi âm đó đang nằm ở trong tay ta. Với tính cách của cậu, nếu thật sự không để ý, sẽ cúp ngang cuộc điện thoại, chứ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ta. Còn gặp riêng với ta ở nơi này. Cho nên nói chú là cảm thấy tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của chú. Nhưng cho dù tôi có đồng ý đi chăng nữa, làm sao mà tôi biết được chú có lưu nó vào một chỗ nào khác, trong khi tôi lại bỏ ra một số tiền rất lớn để đắp vào phần thua lỗ của chú. Vân Thiên Lâm tôi không thể nào làm ăn lỗ vốn như vậy được. Bạch Ngọc Dương nhìn Vân Thiên Lâm, đột nhiên người ông lảo đảo lắc lư từ trên bàn đứng dậy, chấn định lại một chút mới đứng vững, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Lâm mà cười hà hà, nụ cười rất đáng ghét, muốn làm cho đối phương không nhịn được mà đấm một phát. Nhưng hiện tại anh không thể ra tay được, một khi chưa biết đoạn ghi âm đó có được lưu ở chỗ nào khác thì anh cũng chỉ có thể nhìn ông ta đắc ý mà thôi. Cậu có biết đời này của ta đã thua lỗ biết bao nhiêu lần rồi không? Ta đã giao con cái của ta cho Trình Lãng để cứu vớt những lần thua lỗ đó. Nhưng bây giờ hai đứa nó ly hôn rồi, ta chỉ có thể bám vào cậu. Hôm nay tôi nhất định phải làm cho cậu đồng ý với điều kiện mà tôi đã đặt ra. Ta biết là cậu đã để ý đến đoạn ghi âm đó, cho nên không cần phải diễn, không quan tâm ở trước mặt ta. Cứ thoải mái đi. Chú dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của chú? Vân Thiên Lâm vẫn như cũ, ngồi ở đó mặc kệ Bạch Ngọc Dương nói gì. Anh cứ nhàn nhạt không được thay đổi sắc mặt. Dựa vào cái gì, chỉ bằng việc ta biết Bạch Kiều Nguyệt và mạng sống thứ hai của cậu. Chỉ cần Bạch Kiều Nguyệt biết Bạch Cẩm Huy không phải là người sinh ra nó, cậu nghĩ xem con bé sẽ như thế nào. Cái sự thật bị ba mẹ bỏ rơi, làm sao mà chấp nhận nổi khi trong ngần ấy năm gia đình là nơi chôn con bé tự hào nhất. Hẳn là cậu so với tôi càng hiểu biết hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Dương nói xong lại cười đắc ý, đây chính là vụ cá cược tự tin nhất của ông, bởi vì điểm yếu của Vân Thiên Lâm chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Chú không sợ tôi sẽ bắt ép chú giao ra đoạn ghi âm đó rồi xóa nó đi không còn dấu vết sao? Bạch Ngọc Dương nghe anh nói vậy mà cười càng lúc càng khoa trương hơn. Đương nhiên là ta đã nghĩ qua điều đó, nhưng ta dám chắc cậu không dám làm như vậy, bởi vì cậu sợ ta sẽ sao chép ra một bản khác. Sao chép? Có lẽ chú không biết, 3 năm trước đây tôi là quán quân ở trong cuộc thi hacker trên toàn quốc. Đối với việc phá giải mật mã mà nói, đối với tôi quá đơn giản. Không thể nào. Bạch Ngọc Dương không tin, Vân Thiên Lâm tùy tiện cầm lấy điện thoại của ông lên, rất nhanh chóng anh đã mở ra được mật khẩu của điện thoại. Chú có tin không? Tôi có thể thông qua di động của chú mà tìm được rất nhiều bản ghi chép ở trên máy tính của chú và những nơi khác, hoặc là chú đã chuyển cho ai. Vân Thiên Lâm cầm di động ở trong tay mà lắc lư, nụ cười ở trên môi rất to. Mặt Bạch Ngọc Dương trắng bệch đi, chẳng lẽ cậu ta thật sự... Chuyện này là không thể nào, bản sao chép ta đặt ở... Mắt thấy Bạch Ngọc Dương sắp nói ra ở đâu, nhưng đột nhiên ông ta ngừng lại. Vân Thiên Lâm nhớ mày lại, chỉ còn có một chút nữa. Vân Thiên Lâm ơi là Vân Thiên Lâm, thiếu một chút nữa là tôi đã bị cậu lừa. Cậu còn muốn ta nói nằm ở đâu sao, nghĩ cũng đừng mơ. Vân Thiên Lâm siết chặt điện thoại ở trong tay, nhưng anh không thể hiện sắc mặt của mình ra, nhưng chỉ có anh biết là kiên nhẫn của anh sắp bị sử dụng hết rồi. Nói nhiều như vậy, cho nên quyết định của chú là không chịu giao ra đoạn ghi âm đó có phải không? Chỉ cần cậu đồng ý với yêu cầu của tôi, ký tên rõ ràng, giao ước với nhau, thì tự khắc tôi sẽ ngoan ngoãn giao ra đoạn ghi âm, tuyệt đối sẽ xóa bỏ luôn cả bản sao chép. Tuy rằng cậu đang cầm điện thoại của tôi, nhưng tôi đã sao chép nó ở một chỗ khác. Cậu không thể nào lấy được nó. Có phải cảm thấy bị người khác uy hiếp làm một cái cảm giác rất khó chịu, đúng không? Bạch Ngọc Dương cười đến sặc sủa. Nụ cười này thật muốn làm cho anh nổi điên. Mà Bạch Ngọc Dương không ngừng đắc ý về bản thân mình. Có ai biết được, có một ngày Vân Thiên Lâm tài giỏi ngạo mạn lại bị đe dọa bởi một Bạch Ngọc Dương hèn yếu, để xem có ai còn dám nói ông không có khả năng làm chuyện lớn nữa không? Vân Thiên Lâm, đừng để cho ta phải chờ đợi lâu, ta chỉ có thể cho cậu 10 phút để suy nghĩ, quyền quyết định Bạch Hiểu Nguyệt thế nào nằm ở trong tay cậu, đừng để sau này phải hối hận hay trách ta phá hỏng hạnh phúc của cậu, lựa chọn là một việc rất quan trọng. Nói xong, Bạch Ngọc Dương ngạo nghễ nằm ở trên thảm, không hề quan tâm đến hình tượng của mình như thế nào nữa, cứ thoải mái như ở nhà. Ông nâng lên ly rượu nhấp một ngụm, rồi lại nhìn Vân Thiên Lâm đang vô cùng âm u. Nhưng ông không hề một chút nào sợ hãi, hoàn toàn không để Vân Thiên Lâm vào mắt. Hiện giờ ông muốn thế nào thì Vân Thiên Lâm phải làm như thế ấy. Cái này tất cả cũng chỉ vì ái tình mà ra. Trên thương trường, nếu như anh không có nhược điểm thì sẽ không ai có thể bắt ép được anh. Một khi đã bắt được thì có trốn cũng đừng hòng. Cho dù Vân Thiên Lâm có mạnh mẽ, quyền đến thế nào đi chăng nữa, nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm cũng chỉ là một tên vô dụng. Rất nhiều người chỉ còn nghe tên đã sợ Vân Thiên Lâm. Bây giờ Vân Thiên Lâm lại cúi đầu trước ông. Ông rất mong chờ bộ dạng khuất phục, thua cuộc của Vân Thiên Lâm là như thế nào. Nếu như để cho người biết được, chỉ sợ danh tiếng bao nhiêu lâu nay sẽ không còn nữa. Vào những lúc thế này, sắc mặt của Vân Thiên Lâm rất khó coi. Anh mím chặt môi, không nói gì. Trong lòng Bạch Ngọc Dương không khỏi nhảy cẫng lên. Loại cảm giác khống chế, điều khiển người khác thật làm cho người ta nghiện. Ngay ở thời điểm Bạch Ngọc Dương đắc ý, đột nhiên Vân Thiên Lâm đẩy cửa ra một cái, bất ngờ có thêm một sự xuất hiện của mấy người, mà dẫn đầu là Lăng Phong, kế tiếp đó là Cố Thần và Tôn Giật Dương trái phải. Cửa bị đẩy ra rồi lại đóng lại một tiếng thật mạnh. Bạch Ngọc Dương ngẩn người, nhìn những người trẻ tuổi ở trước mặt ông, đột nhiên có một chút run. Đây là tình huống gì đây? Các cậu muốn làm gì? Người nhiều tuổi thật là nhẹ. Lăng Phong mới bước tới, bàn tay anh xách người Bạch Ngọc Dương lên. Ông bị lơ lửng ở giữa không trung, dãy giụa một hồi lâu vẫn chẳng ăn thua được gì. Làm thế nào mà cậu ta lại mạnh như vậy? Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên, cười một cái, giao điện thoại của Bạch Ngọc Dương cho Tôn Giật Dương. Anh cầm lấy rồi mở máy tính đem theo ra, hai thiết bị kết nối với nhau. Tôn Giật Dương bắt đầu chú tâm vào phần việc của mình. Mấy cậu thật sự có thể tra ra được bản sao chép từ điện thoại của tôi? Chú cho rằng là tôi lừa chú? Mặt của Bạch Ngọc Dương tái đi, sao có thể như vậy được? Thật ra nói tra ra cũng cần phải mất rất nhiều bước. Trước khi trở về nước, Tôn Giật Dương đã tìm ra được một phần mềm có thể thông qua di động mà tìm kiếm dấu vết, kiểm tra ông ta đã lưu vào thiết bị nào. Thông qua cái này mới có thể tiếp tục đường dẫn tiếp theo, sau đó xâm lấn vào thiết bị có chứa đoạn ghi âm để xóa bỏ nó đi. Sao có thể như vậy được? Không có gì là không thể, chính ông cũng biết điều đó cơ mà. Đúng rồi, mới vừa rồi không phải ông rất đắc ý sao? Xem ra càng ngày ông càng không biết vị trí của mình ở đâu. Lăng Phong nói xong liền muốn ra tay, nhưng đã bị Vân Thiên Lâm ngăn cản lại. Lăng Phong thấy thế liền buông tay ra, làm cho Bạch Ngọc Dương ngã ngửa ra trên sàn nhà, mãi vẫn không bò dậy được. Có phải quá mức rất kích thích đúng không? Nghe giọng nói lạnh băng này, Bạch Ngọc Dương hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Vân Thiên Lâm, đôi mắt đó thật là đáng sợ, chỉ nhìn tôi cũng như muốn giết chết ông. Mấy người không thấy bản sao chép? Bạch Ngọc Dương, tôi không hy vọng chú cứ giữ mãi thái độ tự tin như vậy. Nếu như chú quyết định không nói ra, tôi đây đành phải giao cho chú Lăng Phong và Cố Thần. Vân Thiên Lâm nói xong, một bàn tay xách người ôm lên, tiếp đó hai người Lăng Phong và Cố Thần đất chực chẵn sờ, nở ra nụ cười rất thân thiện, nhưng với Bạch Ngọc Dương mà nói chẳng khác nào là ma quỷ. Mấy người đang làm chuyện phạm pháp, nếu như đánh ta, ta sẽ tố cáo các cậu. Nghe chưa, các cậu đừng có làm sằng bậy. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ dùng đến cách này đối phó với chú, nhưng là chính chú ép tôi phải làm như vậy, cho nên tôi đành phải dùng một chút thô bạo. Hai người này mà ra tay, chắc chú cũng biết rồi đấy. Tiền viện phí thì yên tâm, tôi sẽ trả nổi. Thiên Lâm, mình gỡ tay lắm rồi, đã đến lúc chưa? Vân Thiên Lâm không trả lời, đi đến bên người Tôn Giật Dương. Anh còn đang rất bận rộn, nhưng chưa có tìm được thứ cần tìm. Các cậu làm như vậy không bận tâm đến thân phận của mình sao? Bạch Ngọc Dương, xem ra ông còn chưa hiểu rõ, chúng tôi là những người rất thích đi đường vòng. Hơn nữa, những người như ông không thể nào dùng biện pháp thông thường được, nắm đấm là cách tốt nhất. Bạch Ngọc Dương còn chưa kịp phản ứng đã thét lên một tiếng đau đớn. Một giây sau, Tôn Giật Dương mới ngừng lướt bàn phím lại. Không được rồi, bảo mật cao, chỉ còn lại một cách duy nhất hỏi ông ta. Tôn Giật Dương có vẻ căng thẳng nói với Vân Thiên Lâm, rồi hai người ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Dương, nằm dạp ở trên mặt đất, vẫn còn đang bị hai người đánh đấm túi bụi. Dừng tay! Vân Thiên Lâm nhìn khuôn mặt đáng ghét này, nhớ mày lại không nói gì chứ. Bạch Ngọc Dương thế này mà lại giỏi nhẫn nhịn hơn anh rất nhiều. Thiên Lâm, ông ta nhất quyết không nói có bản sao chép ở đâu. Vân Thiên Lâm đi qua, Bạch Ngọc Dương bị đánh trúng vào mắt. Ông nheo mắt lại, nhìn đôi giày da bóng loáng ở trước mặt, ông nhếch môi lên nở ra nụ cười. Vân Thiên Lâm, cậu rất giỏi thủ đoạn, nhưng có đánh chết thì ta cũng không nói ở đâu, trừ khi cậu đồng ý yêu cầu của tôi, bằng không... Cần chi phải làm như vậy? Nhìn Bạch Ngọc Dương thế này, Vân Thiên Lâm biết sẽ không hỏi ra kết quả gì. Ông ta biết anh là không còn cách nào, đúng là cáo già mà. Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm nhìn mọi người một cái rồi tùy tiện nói. Nếu ông ta đã không chịu nói, Lăng Phong, mình nghĩ cậu nên dùng một cách khác đối xử với ông ta, một cách nhẹ nhàng hơn. Hay là chúng ta tới phía tây thành phố, thấy thế nào? Được, chúng ta tới đó đi. Lăng Phong còn nói nhìn Cố Thần một cái, hai người lấy áo khoác che người Bạch Ngọc Dương lại, đi ra ngoài. Vân Thiên Lâm và Tôn Giật Dương cũng đi ra theo. Tôn Giật Dương lấy xe chở mấy người còn lại tới địa điểm. Bạch Ngọc Dương bị đánh đến không còn chút sức lực, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Xe chạy đến một khu biệt thự nhỏ, Lăng Phong cười cười rất thành thạo mà cởi quần áo của Bạch Ngọc Dương ra, chỉ để lại độc một chiếc quần đùi, ném nguyên người ông ta xuống. Đây chính là cách xử lý văn minh nhất, đi thôi. Vân Thiên Lâm nhìn thoáng qua, chỉ cần người không chết là được. Lăng Phong và Cố Thần đánh người có chừng mực. Chiếc xe gào thét rời đi. Trước khi đi, Lăng Phong còn ném hết quần áo của Bạch Ngọc Dương vào thùng rác. Tuy rằng là buổi tối, cái gì cũng không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn là lần đầu tiên ông phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ánh trăng thế này, lại còn bị người khác nhìn thấy hết thân thể của mình, quá là mất mặt rồi. Chúng ta không lấy được bạn sao Điêu, bước kế tiếp phải làm sao đây? Cố Thần nhìn ba người còn lại hỏi. Cho người đi theo dõi, nhất định ông ta không chịu được mà đi kiểm chứng. Chúng ta lúc đó sẽ rõ thôi. Ba người ngầm đồng ý với nhau. Ông ta quá mức xảo quyệt, đánh người cũng không thể. Ông ta khai ra, vậy thì cứ từ mà dùng thủ đoạn. Rốt cuộc cái đoạn ghi âm đó có cái gì mà không thể để cho Bạch Hiểu Nguyệt biết nội dung trong đó? Lăng Phong tò mò hỏi, làm cho mọi người không khỏi nhìn về phía Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm nhìn ba người còn lại, do dự một chút, vẫn quyết định tạm thời không nói cho bọn họ biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Về sau, có tiến triển tốt hơn, mình sẽ nói với các cậu. Chà chà, nghe có mùi thần bí rồi đây. Không phải trước đây cậu rất phong lưu sao, bị Bạch Ngọc Dương bắt được chứng cứ, cho nên không dám để cho Bạch Kiều Nguyệt biết sao? Phong lưu bên ngoài, khi nào thì mình đào hoa như vậy? Chẳng phải... Lăng Phong nghĩ sao nói vậy, thiếu chút nữa đã nói ra điều tối kỵ, nhưng đã nhanh chóng được Tôn Giật Dương chặn miệng lại. Được rồi, khi nào đã chín muồi thì cậu ấy sẽ nói thôi. Mình thấy người nợ phong lưu ở bên ngoài cũng chỉ có cậu, Lăng Phong à. Cố Thần thấy vẻ mặt Lăng Phong khôi phục, anh bèn tiến lên nói, làm cho Lăng Phong nghẹn lại, không thể nào cãi lại được. Khi trở lại biệt thự, Vân Thiên Lâm làm như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Kiều Nguyệt cũng không thấy có gì nghi ngờ. Nhìn thấy anh trở về cùng với bọn Cố Thần, một chữ cô cũng không khỏi. Mấy việc riêng tư giữa anh với bạn của mình, cô không có hứng thú. Cho đến nửa đêm, Tôn Giật Dương gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm, nói đã khống chế được máy tính ở công ty Bạch Ngọc Dương. Nếu có điểm nào khả nghi, thì đó có thể là manh mối để tìm ra bản sao chép kia. Bạch Ngọc Dương là người rất hay nghi ngờ, tạm thời cứ để cho ông ta nghĩ rằng anh không còn cách nào ngoài khác đi hỏi ông ta. Chờ đến khi ông ta buông cảnh giác, đến lúc đó anh mới ra tay. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, nhìn sâu vào trong đêm tối, hít một hơi thật sâu, thở ra rồi xoay người tắt đèn. Ở trong thư phòng, đã trễ lắm rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi. Một đêm chớp mắt liền qua đi, Bạch Ngọc Dương đã bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm cho tỉnh lại. Ánh sáng hơi chói làm cho ông không kịp thích ứng, dùng tay che nắng ở trên mặt. Cả người ông toàn là vết thương, chỉ cần động một chút là thấy cả người đau nhói. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, kết quả này làm cho ông có một chút ngoài ý muốn. Ông không hề nghĩ tới, bốn người bọn họ lại dùng tới thủ đoạn bạo lực này. Trong đó còn có cả Tôn Giật Dương, là người mới nhậm chức, sao có thể xuất hiện ở đây được. Nhưng mà may là ông không nói ra bản sao chép đó ở đâu, nếu không, ông sẽ mất tất cả. Nằm ngồi nghỉ một chút, rồi thả tay ra. Ông định đứng dậy mới thấy thân mình bị lột sạch quần áo, người không ngừng đi qua đi lại chỉ trỏ. Còn có người lấy điện thoại để ra chụp. Bạch Ngọc Dương không có dư thừa sức lực đâu mà đi quản cái chuyện đó. Đây chính là cách bọn họ tha cho ông sao? Ông mặc kệ tất cả, bỏ chạy về nhà trước. Điều đầu tiên là chạy vào phòng tắm làm sạch sẽ thân thể của mình. Ông đã là một đống tuổi rồi, thế mà lại trở thành trò cười đùa giỡn của đám Vân Thiên Lâm. Nhìn chính mình ở trước gương, ông không khỏi đau lòng. Mặt mày, miệng đều là bầm dập cả. Cứ sờ vào chỗ nào lại là chỗ ấy. Ông rửa việc thương cẩn thận, rồi tấm tắp cho kỹ càng, sau đó nghĩ đến chuyện của đoạn ghi âm. Nếu như ông là Vân Thiên Lâm thì sẽ làm cái gì kế tiếp đây? Cứ như vậy mà từ bỏ có lẽ sẽ không giống với tính cách của Vân Thiên Lâm. Chắc chắn nó sẽ chuẩn bị một kế hoạch khác mà ông không biết. Bạch Ngọc Dương cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm qua. Không lý nào Vân Thiên Lâm lại tha cho ông dễ dàng như vậy. Đã bắt được người rồi lại tự tay thả đi. Đây không phải là cách hành xử của Vân Thiên Lâm. Có khi nào Vân Thiên Lâm đã tìm được rồi không? Không được, ông phải đi xem lại mới được. Bạch Ngọc Dương nghĩ nghĩ, ông lập tức đứng dậy rồi dừng lại bước chân. Khoan đã, bây giờ ông không thể tìm được. Lỡ như Vân Thiên Lâm cho người theo dõi ông thì sao? Thế thì chẳng khác nào tự ông làm lộ ra. Ông phải chờ thêm một thời gian nữa, không có ai theo dõi ông. Đến lúc đó kiểm tra lại vẫn chưa chắc muộn. Vì thế Bạch Ngọc Dương không màng đến công ty nữa. Ông không muốn trở lại đó, thấy những ánh mắt tuyệt vọng của nhân viên. Ông chịu đủ rồi. Nghĩ thế Bạch Ngọc Dương bắt đầu tiêu nhiều tiền hơn. Ông đi ăn nhậu chơi bời khắp nơi, thuận tiện quan sát một chút có ai theo dõi ông không. Cứ như vậy mà một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Ngay cả Cố Thần cũng có một chút không kìm được. Bạch Ngọc Dương đúng là một tên cáo giả. Có khi nào ông ta đã lén đưa nó cho Bạch Kiều Nguyệt rồi không? Đây chính là điều anh lo lắng nhất cho hiện tại. Không đâu, bây giờ mình đã kiểm soát hết thiết bị riêng tư của cô ấy rồi, cho nên Bạch Ngọc Dương có chuyển qua cái gì thì mình sẽ là người đầu tiên nhận được. Nhưng cả tuần nay trôi qua, không thấy một chút động tĩnh nào. Có lẽ ông ta đã biết chúng ta cho người theo dõi, cho nên mới đề phòng cẩn thận đến như vậy. Ông ta chơi với bọn họ như vậy, chẳng lẽ lại để yên được như vậy hay sao? Lăng Phong có một chút ngứa ngáy trong lòng, bọn họ không thể cứ thể bị động mãi như vậy được. Lăng Phong, mấy năm nay cậu vẫn không thể nào khắc chế được tính nóng vội của mình. Đừng vội nóng này, ông ta có ở trong tay đoạn ghi âm không thể nào, không dùng tới. Đến lúc nào đó, ông ta sẽ không nhịn được mà ra tay. Có lẽ ông ta đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta, không cần phải làm gì cả, cứ ngồi chờ đi. Vân Thiên Lâm vắt chéo chân, tay nâng cốc rượu lên thưởng thức. Lăng Phong nhìn Vân Thiên Lâm rất tự tại, không lo lắng. Có lẽ đúng như Vân Thiên Lâm nói, anh đã có hơi nóng vội ở trong những chuyện thế này. Thực ra mà nói, Vân Thiên Lâm cũng là một tên cáo giả không kém. Chắc chắn cậu ta đã có kế hoạch riêng của mình, nên mới tạm thời không hành động, chờ một cơ hội tốt để ra đòn chí mạng. Cứ như vậy tiếp tục thêm 3 ngày nữa, Bạch Ngọc Dương vẫn không có động tĩnh gì. Thế là ông đã tin đích thực Vân Thiên Lâm không có cho người theo dõi ông. Cứ như vậy khả năng duy nhất chính là... Bạch Ngọc Dương nghĩ đến chẳng lẽ bọn họ đã lấy được đoạn ghi âm đó. Không thể nào, thật sự có thể là từ di động của ông mà tra ra được. Ông đã sao chép nó vào một cái USB. Mối nghi ngờ trong lòng Bạch Ngọc Dương càng lúc càng lớn hơn. Ông tung cửa phòng ngủ ra, ngã mình nằm lên trên giường lớn. Muốn đi tìm giấc ngủ để quên chuyện này đi, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Ông nhìn lên đồng hồ chỉ mới 7 giờ 45 phút, vẫn còn sớm. Ông lập tức đứng dậy thay quần áo, liền lái xe ra cửa. Lúc đó Vân Thiên Lâm từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Kiều Nguyệt đang muốn sấy tóc cho anh, đột nhiên di động vang lên, là điện thoại cá nhân của anh. Vân Thiên Lâm bắt máy, lại nghe thấy tiếng anh trả lời. Được, qua ngay. Vân Thiên Lâm tắt máy, rồi lại nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt đang nhìn anh, thuận tay anh nhéo má cô một cái. Muốn ra ngoài? Ừ, đi rất nhanh thôi, anh sẽ trở lại, chuyện công việc. Thiên Lâm, cho em veo với. Bạch Kiều Nguyệt bắt đầu mẻ nheo, tay cô mơn trớn bờ ngực trần của anh. Dạo gần đây anh cứ thất thần, cứ như đang giấu giếm cô chuyện gì. Vân Thiên Lâm bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, không để chiêu trò của cô làm mê muội mà nói. Chuyện công việc không thể mang em theo được, ngoan ở nhà đợi anh về. Được rồi, lấy quần áo cho anh, bọn họ đang ở bên ngoài đợi anh. Nghe anh nói thế, cô bĩu môi mất hứng nhưng vẫn phải chạy đi lấy quần áo giúp anh. Nhìn anh mặc quần áo kỹ càng rồi rời đi. Chuyện công việc anh không muốn nói cho cô biết thì tốt nhất cô cũng không nên hỏi. Anh lái xe, nhớ chú ý an toàn, lái chậm một chút. Ừ, anh có về trễ thì em cũng đừng ngủ ở sofa. Trước khi đi, Vân Thiên Lâm còn hôn nhẹ một cái lên trán cô. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trên lầu nhìn qua cửa sổ, thấy xe của anh rời khỏi cổng, cô mới xoay người nằm xuống giường. Đêm tối, Vân Thiên Lâm chạy băng băng ở trên đường, hướng tới địa điểm cần tới, đó là một phòng tập thể thao ở ngoại ô. Thời còn trẻ, bọn họ có tới đây mấy lần. Người tới rồi, đám người Lăng Phong nhìn thấy Vân Thiên Lâm liền nói vội lên, đi vào trong xem. Vân Thiên Lâm dẫn đầu đi vào trong, ba người theo sát phía sau, hiện tại là lúc mọi người trong phòng Sắp rời đi thì bốn người họ bất chợt đi vào, thành ra tạo nên một tiếng ồn của những người trong phòng tập. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Cố Thần đi đến quầy, ông chủ nhanh chóng chạy theo, nghe được thân phận của bọn họ liền hiểu rõ ý, mau chóng đuổi khách về hết rồi, cho người đóng phòng tập lại. Người đâu? Đang ở trong phòng thay quần áo. Vân Thiên Lâm không nói gì xuống phòng thay quần áo. Trong phòng, Bạch Ngọc Dương thấy USB vẫn còn nguyên, ông cũng nhanh chóng đem nó ra, đang định mở nó lên xem thì còn nội dung bên trong không. Vừa mới khởi động máy tính bảng thì cửa phòng quần áo đã bị tung ra. Ông ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Thiên Lâm đang đứng ở cửa. Ánh mắt cậu ta nhìn ông như nhìn một chú hề. Cậu, các cậu... Không ngờ chiếc USB lại được giấu ở trong một căn phòng tập nhỏ giữa cái thành phố rộng lớn này. Vân Thiên Lâm nói xong, đi đến trước mặt Bạch Ngọc Dương, nhếch môi lên cười một cái, một tay rút lấy chiếc USB đang cắm vào trong máy tính bảng. Cậu... Tôi còn không biết chú lại có sở thích đặc biệt sử dụng máy tính. Trong phòng thay quần áo, Vân Thiên Lâm ném chiếc USB cho Tôn Giật Dương. Tôn Giật Dương chụp lấy, tay linh hoạt cắm vào máy tính bảng của mình. Mở lên thì một đoạn ghi âm được bật lên. Sao mấy người lại biết ta ở đây? Rõ ràng... Rõ ràng không có người theo dõi, đúng không? Nếu như người của tôi không có khả năng làm việc này tốt thì đừng hòng làm việc cho tôi nữa. Nói trước tiên, Bạch Ngọc Dương còn đắc ý, tự tin được. Bây giờ ông chẳng còn gì nữa cả. Lợi thế duy nhất ở trong tay đã bị cướp đi mất. Ông còn làm cái trò chống gì nữa? Kết quả là ta vẫn không đấu lại được mấy người. Chú rất thông minh, có thể đoán được cách làm của tôi. Có điều ông đã quá thiếu kiên nhẫn. Tôi khuyên chú nên chậm rãi mà luyện tập lại kiên nhẫn của mình. Thiên Lâm, cậu nghe thử lại nội dung ở bên trong xem có đoạn ghi âm này không. Bởi vì Tôn Giật Dương không biết nội dung của nó là gì, anh cũng không thể tiết lộ bí mật, cho nên Tôn Giật Dương nghĩ mình không tự tiện nghe, cứ để cho Vân Thiên Lâm tự mình kiểm chứng. Vân Thiên Lâm đeo cái tai nghe lên, xác định là nó, Tôn Giật Dương lập tức xóa nó đi, và rồi đem cái USB trống rỗng trả lại cho Bạch Ngọc Dương. Nhìn lại chiếc USB ở trong ngực mình, Bạch Ngọc Dương không biết nên khóc hay nên cười. Tất cả mọi hy vọng của ông đều không còn nữa rồi. Bạch Ngọc Dương không nói gì, chỉ là ngồi ở dưới đất, không ngừng cười. Thiên Lâm, nên xử lý ông ta như thế nào? Vân Thiên Lâm nhìn ông một cái. Cứ để ông ta ở đây đi. Hiểu Nguyệt muốn tự tay xử lý ông ta, mình cũng không nên tranh với cô ấy. Đám người Cố Thần có cái hiểu cái không, chỉ vài ngày sau mới biết được kết quả của Bạch Ngọc Dương, lúc này mới hiểu ra hoàn toàn, đồng thời cũng phải bái phục Vân Thiên Lâm đối với Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng dụng tâm. Mấy người còn muốn làm gì nữa? Là Bạch Hiểu Nguyệt kêu cậu làm có đúng không? Ta biết mà, công ty xảy ra chuyện chắc chắn là có người động tay động chân. Bạch Hiểu Nguyệt đúng là ghê gớm. Bạch Ngọc Dương rít gào lên với Vân Thiên Lâm, nhưng trong phút chốc Vân Thiên Lâm đã sấn tới bóp lấy cổ của Bạch Ngọc Dương, ấn ông ở trên tường. Tôi không nghĩ sẽ ra tay bạo lực với ông, cho nên cũng đừng có chọc tức tôi nổi điên. Tôi khuyên ông nên giữ mồm giữ miệng, tôi có điên lên thì cũng không biết mình làm gì với ông đâu. Vân Thiên Lâm, cậu nhìn mình lại xem, bây giờ lộ cái bản chất tàn ác, cậu có dám để cho mình như thế này cho Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy không? Nhìn ông ta cười nhạo, Vân Thiên Lâm nhíu mày, tay bóp mạnh hơn. Có gì mà không dám, hình như ông đã quên tôi ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Hiện tại, cậu cũng có được đoạn ghi âm, công ty này là của anh hai ta, cậu muốn thấy chết mà không cứu sao? Xem ra chú đã tuổi già không còn nhớ rõ, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả, đây là công ty ba vợ của tôi, không cần phải làm hao tâm tổn tứ. Vân Thiên Lâm nói rồi thả Bạch Ngọc Dương xuống cái bịch, cả người ông quệt quệ, nằm ngã ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn mấy bóng dáng ngây ngang rời đi. Toàn bộ phòng thay quần áo chỉ còn sót lại một mình ông, giống như là cả thế giới đang ruồng bỏ ông. Bạch Ngọc Dương dựa người vào tủ quần áo, nhìn lên trần nhà rồi lại phá lên cười, sau đó trở thành tiếng gào khóc. Ông chủ của một phòng tập nghe âm thanh đáng sợ ở bên trong cũng không dám đi vào. Ban đầu ông còn tưởng tốt đẹp lắm, ai có ngờ... Bạch Ngọc Dương không biết mình trở về nhà như thế nào, hiện tại điều duy nhất ông muốn làm là lên giường ngủ một giấc, hy vọng sau khi ngủ dậy, mọi việc vẫn chưa có gì xảy ra, công ty vẫn tốt, mọi việc vẫn là trôi qua thuận lợi. Sau khi giải quyết xong việc, Vân Thiên Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, anh ôm lấy thân thể mềm mại vào trong ngực, ngửi mùi hương của cô rồi đi vào giấc ngủ cho đến tận trời sáng. Chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi thì chúng ta hành động. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chuẩn bị xong. Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong vườn hoa tưới cây, nghe được âm thanh ở phía sau, cô nghiêng đầu nhìn qua anh đang ngồi trên xích đu đung đưa. Anh thoải mái mà hưởng thụ ngồi, một tay bưng đĩa trái cây, một tay còn lại gắp thức ăn. Nếu như em không muốn ra mặt... Ai nói là em không muốn ra mặt, đích thân em phải hoàn thành chuyện này cho xong. Bạch Kiều Nguyệt cắt lời Vân Thiên Lâm, sao lại có chuyện cô giấu mặt được. Cô với anh đã cố công, sắp đặt công ty bị vi phạm hợp đồng, rồi đền bù một số tiền lớn, cuối cùng ông ta đã sập bẫy, bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Tối hôm nay em ngủ sớm một chút, để ngày mai còn ra tay, anh đi với em. Vân Thiên Lâm vẫn là thấy, có một chút không yên tâm, anh sợ Bạch Ngọc Dương còn có thủ đoạn gì đó nữa. Không cần đâu, anh ở một bên xem em làm tốt thế nào chứ, anh chỉ cần ngồi đó nhìn em biểu hiện là được. Vân Thiên Lâm bị cô nói làm cho tức cười, anh sờ sờ đầu cô yêu chiều mà nói. Được rồi, vợ đã ra lệnh, thì ai dám cãi lại lệnh chứ, chồng đây chỉ biết nghe theo. Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ nở ra nụ cười, đã lâu rồi anh không thấy nụ cười này của cô, giữa ánh mắt mặt trời của mùa hè chói chang. Trông cô trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Nghĩ đến ngày mai, Bạch Kiều Nguyệt không khỏi có một chút hồi hộp. Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, nhất định không được sơ sót, phải hạ gục được Bạch Ngọc Dương mới được. Vân Thiên Lâm đặt đĩa trái cây xuống, đứng dậy bước tới chỗ của Bạch Kiều Nguyệt. Từ phía sau anh ôm cô lại, tay vòng vèo lấy eo cô, khuôn mặt cương chiều áp tới má cô. Bạch Kiều Nguyệt giật mình ngẩng mặt lên. Bất chợt hai đôi môi chạm phải nhau, Vân Thiên Lâm liền chớp lấy thời cơ hôn cô say đắm. Ngày mai, anh còn có một chút mong đợi vào ngày mai, mong đợi khí thế của cô thế nào khi đứng giữa bàn cân thua thế lực. Ngày mai là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với Bạch Kiều Nguyệt, cho nên vào sáng ngày mai thức dậy, cô không hề ngủ nướng. Đồng hồ báo thức còn chưa vang, cô đã tỉnh dậy, rời giường chuẩn bị sửa soạn. Cô tỉ mỉ chọn lựa một bộ quần áo phù hợp với ngày hôm nay, nhưng cũng không thể làm ra khí thế của cô được. Hình tượng cũng là rất quan trọng. Cô ngồi trước gương, trang điểm nhẹ nhàng một chút, rồi lấy mắt kính của Vân Thiên Lâm thử đeo vào. Có vẻ như nhờ chiếc kính mà tăng thêm mức độ tin cậy rất nhiều, nhưng cô đang phân vân, cô nên đeo nó không? Vì sợ hãi có một chút giả tạo quá, Vân Thiên Lâm bước ra từ phòng tắm, liền thấy cô đứng ở bàn trang điểm nãy giờ vẫn chưa xong. Anh bước tới gần, thấy ngày hôm nay cô thật khác, một chút nhẹ quyến rũ anh. Anh đột nhiên cảm thấy anh rất dễ bị cô làm cho say mê. Chờ khi cô quay lại, Vân Thiên Lâm thấy cô đang đeo mắt kính của anh khi đọc sách, khóe miệng anh không khỏi giãn ra. Cô đúng là rất dụng tâm, ngay cả loại mắt kính này cũng muốn đeo. Anh thấy thế nào, có kỳ quá không? Nhưng em thấy đeo nó vào có vẻ chín chắn và thành thục hơn rất nhiều. Vân Thiên Lâm không trả lời cô, anh đi tới thắm mắt kính cô đang đeo xuống. Đôi mắt cô rất đẹp, nếu như bị thứ này che lấp đi thì rất tiếc. Thế này thì tốt hơn nhiều, dày đâu? Vân Thiên Lâm nhìn cô vẫn đang mang dép lê ở trong nhà. Bạch Kiều Nguyệt nghe anh hỏi mà cười xanh manh. Giày của cô đã chuẩn bị rồi, cái này là cô tham khảo qua ý kiến của Gia Gia và Tô Na, cho nên đôi giày này chính là thành quả của ba người bọn họ sau khi một cuộc tranh cãi. Lập tức Bạch Kiều Nguyệt đem một đôi giày cao gót từ trong hộp ra, cô mang thử mà chân run run nhưng vẫn có thể chế trụ vững. Thời điểm nhìn cô mang đôi giày đó vào, Vân Thiên Lâm không hài lòng mà nhíu mày, đôi giày này có vẻ rất dễ bị trẹo chân. Anh cứ yên tâm, em có thể điều khiển được nó, hôm nay nhất định sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó anh cứ vỗ tay gieo hò em đi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh cười, sau khi chuẩn bị xong, hai người đi, hai xe khác nhau. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở trong xe mà có một chút hồi hộp. Có trời mới biết chuyện này mà cả một đêm hôm qua cô ngủ không yên. Cô tỏ ra bình thản như thế là vì không muốn Vân Thiên Lâm lo lắng. Cô không muốn để Vân Thiên Lâm cứ lo cho cô mãi được. Cô muốn chứng minh cho anh xem một mình cô có thể làm nên chuyện để cho anh có thể yên tâm về cô. Trương, anh thấy bộ dạng của tôi như thế đã được chưa? Rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Chúc cô hôm nay thành công. Tài xế Trương nhìn Bạch Kiều Nguyệt mà khen. Quả thật là hôm nay trông rất khác với mọi ngày. Vậy thì tốt rồi. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt lấy khăn tay lau mồ hôi. Cô vẫn là rất hồi hộp, nhưng cứ nghĩ đến những việc làm của Bạch Ngọc Dương là cô lại có thêm dũng khí. Không phải cô đang đợi ngày này rất lâu rồi sao? Trước đó làm nhiều như vậy chính là chờ đợi ngày đến. Bây giờ tới rồi, cô không thể hồi hộp mà lo lắng làm hỏng chuyện. Như thế Vân Thiên Lâm sẽ rất thất vọng về cô. người khác làm được thì cô nhất định phải làm được. Xe chạy một mạch tới công ty, mỗi đầu tuần sẽ có một cuộc họp tổng kết, đây chính là thời khắc thích hợp của cô. Đến lúc đó cô sẽ hợp tác cùng nhau với tổng giám đốc Đào Hùng để đuổi Bạch Ngọc Dương ra khỏi công ty. Cô đúng là vợ Vân Thiên Lâm, cao tay hơn người. Ông nói quá rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn ông đã chịu giúp đỡ tôi một tay. Không dám, không dám, tôi đã chịu ơn quá nhiều tổng giám đốc Vân Thiên Lâm, cho nên cái gì làm được tôi sẽ làm, không thành vấn đề. Tôi chỉ mong về sau sẽ có cơ hội hợp tác với Dở Vê, lúc đó mong cô nâng đỡ. Hai người nói với nhau thêm vài câu, sau đó mới hướng tòa nhà cao tầng. Lúc này Bạch Ngọc Dương không hề biết phía sau đang đợi ông cái gì. Trong phòng hội nghị, mọi người đều không có dám ra tiếng động. Mọi người thừa biết là cục diện của công ty bây giờ như thế nào, cứ tiếp tục như vậy sẽ phá sản là điều tất yếu. Mọi người bên dưới đều đang bàn bạc cơ hội để sang một nơi khác làm việc tốt hơn. Tuy rằng gắn bó công ty nhiều năm rồi, tình nghĩa không dứt, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc sống, không thể vì tình nghĩa mà chết đói được. Chẳng lẽ các người chỉ biết báo cáo những cái này thôi sao? Cái đơn đặt hàng kia, bây giờ người ta bắt chúng ta bồi thường hợp đồng. Hiện tại quan trọng là cách giải quyết chứ không phải là một mớ số liệu. Rồi vấn đề báo cáo đó, các người làm việc cái kiểu gì, nhận tiền lương chỉ biết báo cáo thế này thôi sao? Nghe phòng nghiệp vụ báo cáo, đầu óc của ông rối loạn cả lên. Cái gì mà phương thức kinh doanh cũ đã mềm, không thể cải tiến thì không thể làm được gì. Rốt cuộc là ông mượn nhân viên về để thuyết giáo, bảo ông làm cái này cái kia hay sao? Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, chỉ biết câm lặng nghe Bạch Ngọc Dương mắng chửi. Nhưng bộ phận nghiệp vụ nghe không nổi nữa, bọn họ chỉ làm nhiệm vụ của chính mình. Mỗi người đều đã rất nỗ lực rồi, nhưng tình hình hiện tại không chỉ có mỗi bộ phận ông mà còn có thể cứu vãn được. Một cái công ty sao chỉ dựa vào mỗi một bộ phận, thế mà cứ chỉ mắng chửi một mình bộ phận ông. Ông chịu đã đủ lắm rồi. Giám đốc, không thể nói như vậy được, sao chỉ có mỗi đổ lên đầu của một mình tôi. Công ty thành ra như bây giờ chính là lỗi của Trung. Mà khi đến vay tiền, cứ mở miệng ra là nói công ty của Bạch Ngọc Dương thì người ta đã lặn mất tâm, không ai muốn cho mượn, cái này cũng không thể trách chúng tôi được. Bạch Ngọc Dương thấy cấp dưới dám cãi ngang với mình như vậy, ông đập bàn một cái. Có biết là đang cãi với ai không? Muốn bị đuổi việc có đúng không? Ngày thường bị mắng cũng đủ lắm rồi, bây giờ lại tiếp tục mắng với lý do vô cớ, lại còn đe dọa. Cái công ty sắp bị phá sản rồi, ai mà cần làm nữa chứ? Giám đốc đừng có uy hiếp tôi, bây giờ công ty như một nắm cho tàn, có ai mà thèm bám víu vào một công ty yếu ớt như thế này. Sở dĩ tôi vẫn còn đang ở đây chính là vì tình cảm bao nhiêu năm với công ty. Giám đốc không còn là giám đốc của trước kia, có khả năng làm hồi sinh công ty. Nếu như giám đốc vẫn cứ giữ thái độ hống hách như thế thì công việc này tôi không làm nữa. Ông ta vừa nói như vậy, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Lời nói này rất đúng, mọi người ở đây đều vì tình cảm. Giám đốc không hiểu ý của bọn họ thì ở lại đây làm gì? Ông muốn làm gì? Muốn làm gì? Tôi không nghĩ là sẽ làm gì. Công việc này tôi sớm đã muốn nghỉ rồi. Nếu như giám đốc không hài lòng với cách làm việc của tôi cũng không sao. Chỉ cần kêu kế toán thanh toán tiền lương, tôi sẽ lập tức đi ngay. Ông biết là trong tình thế này mà sa thải ông đi chẳng khác nào là làm cho công ty thêm rối loạn, cho nên ông chắc chắn rằng Bạch Ngọc Dương không có thời gian đuổi việc ông, nên ông mới dám nói những lời đó. Ông... Bạch Ngọc Dương biết rõ mục đích của ông ta là gì, ông cố gắng nén lại, không thể nhất thời kích động mà làm hỏng chuyện được. Nếu như sa thải ông ta chẳng khác nào làm cho công ty lâm vào hoàn cảnh náo loạn thêm. Đúng lúc này đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra. Cấp dưới như vậy thì cần chi phải giữ lại, để tôi thay ông ra quyết định sa thải ông ta. Tất cả mọi người không thẹn mà cùng nhau nhìn tới cửa phòng hội nghị. Lần đầu tiên thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua. Ông ta mang một cặp kính vuông dày cộm, vì quá gầy mà hai bên má lộ ra xương quay hàm, hốc mắt trũng xuống, đôi môi có một chút xám xám. Giám đốc Đào Hùng, sao ngài lại tới đây? Ngữ Yên, sao lại là giám đốc tới không báo với tôi? Làm chậm trễ thời gian của ngày ấy thì sao? Bạch Ngọc Dương cứ trách cứ thư ký của mình, thư ký cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng là ông tự mình xông vào, cô nào dám có thể ngăn cản kịp. Không thể trách cô ấy được, là tôi đã quá vội mà xông thẳng vào đây, nhờ thế mà nghe được không ít chuyện này về nhân viên của ông. Mấy người cứ tiếp tục đi. Đào Hùng cười ha ha rồi đi tới một chỗ trống gần đó ngồi xuống, rõ ràng muốn nghe cuộc họp của bọn họ. Bạch Ngọc Dương thấy cảnh này đương nhiên là không hài lòng, sao có thể như vậy được, dù sao đi nữa thì đây vẫn là nội bộ công ty, sao có thể cho người ngoài nghe được. Giám đốc Đào Hùng à, nếu như có chuyện quan trọng thì chờ một chút nữa tôi họp xong, mời ngài uống tách trà, cùng nhau nói chuyện. Ngữ Yên dẫn ngài ấy tới phòng tiếp khách. Tiếp ngài ấy thật là chu đáo. Bạch Ngọc Dương nói xong, thư ký liền đi tới nhưng đã bị Đào Hùng từ chối. Không sao, tôi ở đây cũng tiện, không cần phải đi qua đi lại, sẵn tiện làm quen với mọi người. Giám đốc có ý gì? Tôi có ý gì, chẳng lẽ ông còn không hiểu sao? Thời hạn bồi thường tiền hợp đồng đã tới, ông tính khi nào thì trả cho tôi. Trên hợp đồng đã viết rất rõ, nếu ông không trả lại cho tôi có quyền tịch thu tài sản thế chấp của ông. Thư ký Hoa, nói cho giám đốc Bạch Ngọc Dương biết đi. Đào Hùng vắt chéo chân, ở một bên ung dung mà uống trà.